Chương 1317, Đại chiến 300 hiệp. Nói chuyện không là người khác, chính là Tiểu Tĩnh. Bây giờ Tiểu Tĩnh toàn thân trang bị đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, đồ phòng ngự rõ ràng nhất. Đã sớm đổi thành một thân màu vàng nóng bó sát người kim loại xáo trang. Trò chơi này trình tự thiết kế viên đối với trang trí cũng cực kỳ tinh thông. Cái này trang bị thiết kế đẹp vô cùng, có điểm giống lễ phục dạ hội cảm giác, đem Tiểu Tĩnh trước cố gắng phía sau kiểu vóc người bao gồm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa, bộ này huyết linh chi thánh kỵ sĩ xáo trang thuộc tính phi thường kết xuất, là điển hình đôi phòng trang bị, kỵ sĩ ngoạn gia yêu nhất. Tiểu Tĩnh cử động cũng không có ngoài dự liệu của ta bên ngoài. Nàng nhưng thật ra là ở thay ta giải vây. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như ta xuất chiến, ta đối thủ thứ nhất rất có thể là Lăng Ba Vũ, nếu nói như vậy, ta và nàng có thể sẽ xấu hổ. Cho nên, vì để tránh cho xấu hổ, Tiểu Tĩnh lên. Ta cũng không có bác thể diện của nàng, nếu nàng nguyện ý lên, ta trực tiếp an bài nàng đánh trước hai trận. Trận đầu để cho nàng đánh đơn, trận thứ hai để cho nàng cùng Băng Vũ Vô Ưu ghép thành đôi đánh đánh kép. Trận thứ ba thì giao cho Lạc Lam cùng Tuyên Cận. Mà đối phương cũng không có ngoài dự liệu của chúng ta. Lăng Ba quân đoàn số 1 đánh đơn quả nhiên là Lăng Ba Vũ. Lúc này Lăng Ba Vũ đã là 217 cấp, người mặc ngân hôi sắc bó sát người kim loại giáp, vóc người cũng bị bao gồm là lướt có hứng thú. Nàng nhìn thấy Tiểu Tĩnh đầu tiên mắt sau đó, nhãn không khỏi phủ lên một tầng vẻ mặt thất vọng, nhãn thần không tự chủ được chuyển hướng về phía ta. Mà ta thì đem ánh mắt chuyển tới một bên, tránh ánh mắt của nàng, đồng thời cũng trở về lánh xấu hổ. Phỉ Nhi một châm thấy huyết đạo. Lăng Ba Vũ đối với ngươi là vừa yêu vừa hận a, ta bình thản nói, ta đối nàng không thích vô hận. Vậy chúng ta xem trận đấu đi. Được. Lăng Ba Vũ không giống ánh mắt của ta, khó tránh khỏi càng thêm thất lạc, ánh mắt chỉ có thể chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh. Lúc này, hai người không nói được một lời, không biết có cái gì không sâu trong nội tâm giao lưu, thế nhưng ta có thể cảm giác được Tiểu Tĩnh trên người tán phát ra vẻ này tự tin mãnh liệt. Điểm này, Lăng Ba Vũ cũng không cụ bị. Bên ngoài sân đồng dạng là một hồi sấm dậy, hai cái khu Á Châu nhân khí xếp hạng trước 10 mỹ nữ chiến sĩ lên sân khấu dẫn bạo liêu toàn trường tiếng vỗ tay. Lăng Ba Vũ người ái mộ không ít, mà Tiểu Tĩnh người ái mộ càng nhiều, đặc biệt lấy quốc phía Nam cùng Đông Nam Á địa khu người ái mộ chiếm đa số. Thậm chí có một cái phấn ti đoàn là do thanh nhất sắc Indonesia đại thúc tạo thành, những cái này đại thúc đều là chừng 40 tuổi. Từng cái tay nâng lấy lá cờ nhỏ, rất có tiết tấu hồ, tiểu tĩnh ta yêu người, tựa như chuột yêu ga ho tiểu tĩnh ta mini, dường như lão ẩm ướt mê phấn viết ta nhất thời thẹn thùng, tốt ẩm ướt ta bất quá, theo trong sân đếm ngược thời gian đồng hồ bíp bíp lên, nơi sân bên ngoài rất nhanh thì an tĩnh. Tiểu Tĩnh dương lên tay ngày diệt vong chiến kích, đối với cái này Lăng Ba Vũ mỉm cười, đến đây đi đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng. Tiểu Tĩnh cũng cùng thường lui tới bất động, không có áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, mà là chủ động đánh ra, chỉ thấy nàng dưới chân bước đi như bay, cả người vạch ra một đờ ạ ho ét hình đường bộ, rất nhanh bắt đầu lượn lờ Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ biết Tiểu Tĩnh vũ khí sở hữu khoảng cách ưu thế, sợ mình bị khống chế, bởi vì lập tức mở ra bắn vọt kỹ năng, tìm kiếm thiếp thân hơn nữa, để cho ta có chút khó tin chính là, Lăng Ba Vũ cư nhiên dùng gần như cùng ta chu vi hình tròn vũ bộ Tiểu Tĩnh. Mỉm cười, chạy nhanh gian không có dấu hiệu nào lay động nổi lên tay cái khiên, chỉ thấy tay nàng cái khiên đột nhiên rời tay, lấy cực nhanh tốc độ ở nàng và Lăng Ba Vũ trong lúc đó vạch ra một đường cong tròn khiên nhận quay về Lăng Ba Vũ phản ứng thật không chậm, vội vàng lui lại, hữu thủ kiếm nhấc lên, chật vật đón đỡ ở Tiểu Tĩnh ngất kỹ năng, đón đỡ 4985 hai cái này không phỉ thương tổn như cũ làm cho Lăng Ba Vũ hoa dung thất sắc, thật là mạnh lực công kích. Tiểu Tĩnh mỉm cười, tiếp lấy Lăng Ba Vũ tránh khỏi trong nháy mắt, lập tức mở ra bắn vọt, tay chiến kích rất nhanh bỏ qua, hướng phía Lăng Ba Vũ phía sau đánh ra một cái thế đại lực trầm thần thánh một kích phốc phốc 5998-22. Lăng Ba Vũ nửa ống máu đều bị Tiểu Tĩnh chấn động rớt, vội vàng lui lại, móc ra bình máu cho mình chút xuống, khó khăn lắm đem cột máu kéo 75% tả hữu. Nhưng mà, Tiểu Tĩnh tiếp theo chạy chỗ cực kỳ tinh chuẩn, tiếp lấy đối phương lui về phía sau ngắn một giây. Đã đi vòng qua phía sau của đối phương, tay cái khiên bỗng nhiên vứt cho Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ đã cảm thấy đến từ sau hót tiếng gió thổi, một cái quay đầu, tay trường kiếm ra sức bổ về phía cái kia bay tới vật. Chỉ tiếc, một kiếm này chỉ là bổ không khí tiểu tĩnh cái khiên đã sớm ở cách trước người của nàng chừng 5 thước vị trí vạch ra một đường vòng cung, hoa lệ lướt qua. Sau đó, đang không có cái khiên dưới sự bảo vệ, tiểu tĩnh thuận thế xông về Lăng Ba Vũ, dưới chân đi ra một cái quái dị, không quá quy cờ ủ dết chữ, tay ngày diệt vong chiến kích càng là dường như bạo vũ lê hoa thương một dạng liền liên độ thứ. Phát động gió thổi không lọt thế tiến công thánh quang nhanh đâm 9389-58547-8 đón đờ 4922-2 Miss Lăng Ba Vũ phản ứng thực sự là không chậm, 4 lần công kích đón đỡ 1 lần, còn né tránh 1 lần. Mà giờ khắc này, tiểu tĩnh lần thứ 4 công kích hiển nhiên là dùng sức quá mạnh, bị Lăng Ba Vũ lung lay một lúc sau, sôi động thân thể mềm mại đột nhiên lảo đảo một cái, không tự chủ được hướng phía sau lui một bước. Lăng Ba Vũ cũng không phải thái điểu. Cơ hội như vậy há có thể buông tha, tay trường kiếm như dạ xoa tham hải, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía tiểu tĩnh yết hầu đâm tới, nhưng mà, tiểu tĩnh khỏe miệng đã vẻ bề ngoài nổi lên một tia tà ác tiêu ý. Lăng Ba Vũ không khỏi kinh hô, phá hủy. Thế nhưng, lúc này đã trễ, dọc theo quỷ dị đường vòng cung lộn trở lại thiên mã chi khiên công bằng, đúng lúc nện chúng ở Lăng Ba Vũ trên nó, đưa nàng đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, tiểu tĩnh một cái lượn quanh về sau. Tay chiến kích vung lên, trước mặt chém thánh quang chặt chém, cu chém ngang trực tiếp giải quyết rồi chiến đấu, đem Lăng Ba Vũ đuổi ra khỏi nhà nơi sân bên ngoài, trên khán đài một mảnh tĩnh lặng, sau đó bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Cái này ván đầu tiên trận đấu vẹn vẹn tốn thời gian 12 giây liền kết thúc chiến đấu, hơn nữa, toàn trường trận đấu công phòng chuyển hoán nhịp điệu rất nhanh, tiểu tinh hoàn toàn chiếm cứ tranh tài quyền chủ động. Phỉ Nhi nói, ai? Lăng Ba Vũ thông minh như vậy nữ hài tử, vẫn bị tiểu tĩnh lừa, cư nhiên không có nhìn thấu tiểu tĩnh ép sát chạy chỗ. Ta một lời nói phá huyền máy móc, cái này rất bình thường, kỳ thực các ngươi mới có thể phát hiện, tiểu tĩnh lần thứ 4 công kích là ầm ở, cố ý đánh vật ra, nếu như, quay về khiên đi vòng vèo đường bộ bên trên cũng sẽ không có Lăng Ba Vũ cái điểm này vị. Đúng vậy a, nha đầu kia quá giảo hoạt rồi. Độc Luyến Thu Vũ cũng than thở. Phỏng chừng coi như là ta, cũng không lớn dễ dàng có thể đánh thắng nàng, là đem tiểu phi ha hả, hai người các ngươi chia 5 năm đi, thật đúng là đúng vậy ai thắng ai thua. Xú tiểu tử còn rất cất nhắc ta, lại là chia 5 năm. Cái kia nhất định, ngươi xưng nói gì cũng là ta lão tỷ, ta phải cho điểm cảm tình phân, như vậy thì sẽ không bị ngươi ngắt. Ngươi cái này hồn đạm tiểu thụ thụ. Theo Lăng Ba Vũ thân ảnh ở đây trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ. Nàng đã là gương mặt mồ hôi, mà tiểu tĩnh lại ngay cả một giọt mồ hôi tử đều không lưu, cả người cảnh tĩnh cực. Lăng Ba Vũ than thở, tiểu tĩnh tỷ vẫn là như vậy bình tĩnh. Tiểu tĩnh nhất châm kiến huyết, là ngươi quá gấp, ngươi nóng lòng muốn chứng minh cái gì. Lăng Ba Vũ khuôn mặt đỏ lên, không phải như ngươi nghĩ. Tiểu tĩnh lời nói cũng rất có khiêu khích ý tứ hàm xúc, không sao, ngươi có thể nghĩ, nhưng là hắn là ta, vĩnh viễn đều là. Tiểu tĩnh trên thực tế đã đem nói thiếu mình. Giờ khắc này, Lăng Ba Vũ mặt đỏ hơn, mà bên ngoài sân ta cũng là vẻ mặt ngượng ngùng. Độc Luyến Thu Vũ cơ hội phản kích rốt cuộc đã tới, trắng tinh ngón tay ngọc ở trên mặt của ta tìm đến mấy lần, thấp giọng nói, ngượng ngùng xấu hổ ta lệ rơi đầy mặt. Nếu không nói, không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt không thể đắc tội mụ già, càng không thể đắc tội xảo trá thai quái danh mụ già. Trong sân, ván thứ 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Có thể là bị tiểu tĩnh gây xích mích, Lăng Ba Vũ đánh rất gấp, vừa lên tới liền lựa chọn cường công. Kết quả, để ngừa ngự năng lực siêu cường mà xưng hậu thế tiểu tĩnh thật tốt cho nàng lên một đường công phòng chuyển hoán giờ học, hai lần rất nhanh đón đỡ rất nhanh kích phát phản kích kỹ năng, nhưng tiểu tĩnh cũng không có đem phản kích ngay đầu tiên phóng thích, mà là lấy trùng kích khiên trực tiếp đem Lăng Ba Vũ chấn động ngã xuống đất, sau đó quăng ra thần thánh một kích thánh quang chặt. Chém liên tục công kích. Đánh Lăng Ba Vũ lượng máu chỉ còn lại có một tia. Sau đó, các lộ ủy chưa Lăng Ba Vũ đứng dậy thời điểm, phản kích kỹ năng lúc này mới buộc phát ra, ở đối phương miễn cưỡng đón đỡ dưới tình huống như cũ tuân ra 1839-33 điểm tổn thương, đưa nàng lần nữa đánh rơi. Kể từ đó, tiểu tinh thì ung dung bắt lại trận đấu, để cho chúng ta ở đại cục phân thượng một so với không vượt lên đầu. Theo nơi sân bên ngoài ngân quang ngưng tụ, Lăng Ba Vũ tịch mịch thân ảnh xuất hiện ở trước người. Tiểu tĩnh chủ động đi tới trước mặt nàng, mang tốt đoàn đội của ngươi. Lăng Ba Vũ cũng không cảm kích, không cần ngươi quan tâm nhiều. Vẫn là phải nghĩ thế nào chiếu cố tốt Tử Phi ca ca đi nói xong, nàng quay đầu bước đi. Tiểu Tĩnh bình tĩnh đi trở lại chúng ta bên này. Ta đi tới, đưa ra tay trái muốn cùng nàng vỗ tay hoan nghênh. Sao đoán, nàng rõ ràng đưa tay ra, lại đột nhiên lung lay ta một cái, một bả nắm được ta mặt mò, ca ca thúi, ta hận ngươi chết đi được. Mặt của ta bị nàng bóp làm đau, không khỏi nổi giận, một bả nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngươi thắng trận đấu liền dám cùng ca đắc ý, có muốn hay không lọ gặp sau đó cùng ca ca ta trở về phòng đại chiến 300 hiệp chiến em gái ngươi ngươi đây nên chết thiên nhiên chịu chờ ngày nào lão nương giành ra võ thuật, nhất định ngược lại ngươi. Đỡ phải ngươi yêu nghiệt này, nguy hại nhân gian những lời này mọi người là không nghe được, đều là dùng tâm ngữ chuyển đạt cho đối phương. Ta tâm lý rất rõ ràng, tiểu Tĩnh phi thường hận ta, ta cuối cùng phải không chú ý liền đem có chút nữ sinh cho trêu chọc, mặc dù ta đối với những nữ sinh kia căn bản cũng không có hứng thú, nhưng là làm một yêu cô gái của ta tử, nàng khẳng định rất khó chịu. Cho nên, chúng ta như vậy lẫn nhau đùa giỡn một chút, vớt ve một cái. Ngược lại có thể làm cho nàng tâm lý khá hơn một chút. Bất quá nói thật, ta còn thực sự là rất chờ mong bị ngược lại đây ngược lại còn không có bị đẩy quá, tư vị kia không biết là như thế nào. Trận đấu giám sát rất nhanh bắt đầu thúc giục chúng ta chuẩn bị trận thứ 2 so tài. Chỉ bất quá, trên màn ảnh lớn đánh ra đánh với ngoài rất nhiều người dự liệu, trận thứ 2 trận đấu, đối phương lên sân khấu danh sách cũng không có Lăng Ba Vũ.